Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương ra phúc hắc. Chương 48, dụ vương bị thương. Góc truyện audio.com. Editor, Raya, vừa về đến viện Lục Phu. Lộng Ảnh vội vàng báo lại. Phu nhân, vương gia trở về, nghe nói bị thương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Yến Vũ Nhi cả kinh. Đã bao lâu, trở về trước bữa trưa? Nghe nói trúng đao, vương gia đã hôn mê. Ngay cả bữa trưa cũng không dùng. Yến Vũ Nhi lại càng kinh nghi. Nhìn qua hắn là một người rất lợi hại. Người nào có thể đả thương hắn chứ? Mau đi phía trước dẫn đường. Nàng vội vàng nói, nàng vẫn tìm hắn có chuyện đó. Nhưng cũng đừng xảy ra sự cố gì mới tốt. Đây là lần đầu tiên Yến Vũ Nhi tới viện của Lý Thư. Viện này tên là Phi Vân. Đơn giản đại khí, cũng không có nhiều đồ trang trí. Trong viện xanh ngát, trong phòng cũng cực kỳ đơn giản thanh nhã. Chẳng hề lộ vẻ khoa trương. Thấy Yến Vũ Nhi đi vào, hai mắt thân tín tùy tùng Lý Thư là Lý Dịch tỏa sáng. Vội chạy tới hành lễ, Yến Vũ Nhi khoát tay một cái nói. Đã là lúc nào rồi, vẫn còn để ý những thứ này. Vương ra đâu, Lý Dịch vội vàng nói. Mời phu nhân đi vào theo nô tài. Lý Thư ở trong nội thất, một cỗ mùi son phấn làm Yến Vũ Nhi bị sặc đến mức buồn nôn. Gần như muốn lui ra ngoài, nàng cố đè sự khó chịu này xuống, đi vào, chỉ thấy một đám nữ nhân vây quanh trước giường Lý Thư. Ô ô, vương gia, sao ngài còn chưa tỉnh lại chứ? Không có ngài thiếp thân làm sao bây giờ? Tránh ra, Yến Vũ Nhi tiến lên quát lớn. Tất cả nữ nhân đều ngưng khóc thút thít, kinh ngạc nhìn nàng, Yến phu nhân, chúng ta đều là người của vương gia, tại sao ngươi đẩy ta? Mới vừa rồi vị mỹ nhân này còn khóc đến người không ra người. Trong nháy mắt thu lại nước mắt, trong mắt nổi lên tinh quang, hung ác nhìn chằm chằm Yến Vũ Nhi. Hai mắt Yến Vũ Nhi trầm xuống, lạnh lùng nói, Hồ Mi Nhi phải không? Vương gia chẳng qua là bị thương, ngươi thương tâm muốn chết như vậy là có ý gì? Muốn nguyền rủa vương gia sao? Ta không có Hồ Mi Nhi này nào dám làm lớn. Còn đang sợ bị chụp cho tội danh như vậy. Ta chỉ là đau lòng cho vương gia. Có hơi quá một chút nàng lắp bắp biện luận nói. Bị Yến Vũ Nhi hung hăng chừng một cái. Ngoan ngoãn đứng sang một bên. Yến Vũ Nhi vén màn che lên nhìn về phía nam tử trên giường. Cứ không nhúc nhích nằm ở đó như vậy. Trước kia hai mắt luôn mang theo lạnh lẽo nay nhắm chặt. Yến Vũ Nhi không khỏi nhớ đến lúc ở trong Tề Vương Cung. Lúc hắn nâng cằm của nàng lên thì trong mắt cuồng tư khuếch đại. Còn có tình cảnh xấu hổ hắn bức ép mình cùng hắn chen chúc trên một cái ghế kia nữa. Nàng theo bản năng cắn cắn môi dưới. Trong lòng có một chút hả hê, cũng có một chút không đành lòng. Hắn đối đãi với mình coi như không tệ. Nếu hắn chết, thì không có lợi ích gì với nàng cả. Đám nữ nhân ở một bên vẫn cúi đầu khóc nức nở. Yến Vũ Nhi lạnh lùng nói, các ngươi định muốn xông chết vương gia sao? Nhiều dòng chi tục phấn như vậy, cho dù vương gia bị thương không nặng, cũng bị mùi hương nồng này của các ngươi xông đến ngất đi thôi. Đám nữ nhân oán hận nhìn nàng nhưng không ai dám phản bác. Dù sao, chỉ có Yến Vũ Nhi và Liễu Tưởng Dung là vị trí phu nhân. Hơn nữa nàng còn có liên quan đến Hoàng thượng. Các nàng chẳng qua là tiện tiếp bình thường, cho dù trong lòng không phục, vào lúc này cũng không dám chống lại nàng quá rõ rệt. Đúng vậy, các vị tỉ muội, Yến phu nhân của chúng ta lan tâm tuệ chất, bản lãnh cũng là hạng nhất, để nàng chăm sóc cho vương gia tất nhiên là thích hợp nhất rồi. Đám thi thiếp cũng rời khỏi đi, đừng ở chỗ này chọc người sinh chán ghét. Nói chuyện chính là Hồ Mi Nhi mới vừa bị Yến Vũ Nhi khiển trách. Nàng vừa mới bị giáo huấn, giọng điệu ê ẩm, còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Yến Vũ Nhi một cái. Trên mặt hàm chứa nụ cười, nói, phu nhân người hãy chăm sóc vương gia thật tốt, không chừng trong giấc mộng ngài ấy nhìn thấy mỹ mạo của người. Lập tức liền giật mình tỉnh lại đó, nàng ta vừa nói xong. Dẫn đầu quay người đi ra ngoài, đám nữ tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hàm chứa châm chọc vui vẻ, cúi đầu lần lượt giải tán. Cách chương.